chỉ sợ là lên săn giết số thiên tầm thường chuẩn đế ma tộc tích điểm, còn cao hơn. Chiến Long Chi Chảo. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa, Chiến Long Chi Chảo từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra, đối cái kia Athula, trực tiếp vánh giết tới. Ân. Nơi nào đến tiểu gia hỏa, cũng dám tới nhung tay. Cái kia Athula nhìn thấy Chiến Long Chi Chảo hành kích lại đây, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, to lớn cốt kiếm, đối Sở Phong Miên Chiến Long Chi Chảo trực tiếp chém giết mà tới. Một kiếm chi huy, đánh vào Chiến Long Chi Chảo, đem Chiến Long Chi Chảo đều cho đẩy lui. Vẹn vẹn là một kiếm này lực lượng, chỉ sợ đều tiếp cận đến tam kiếp chân đế cấp bậc. Không hổ là chuẩn đế đỉnh phong Athula. Sở Phong Miên tâm âm thầm giật mình. Cái này Athula nhất tộc không hổ là ma tộc chi chiến đấu nhất tộc, cái này chiến đấu lực sát thực kinh khủng. Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, chỗ bạo phát đi ra thực lực đều đã là tiếp cận tam kiếp chân đế cấp bậc, phải biết xem như Thánh Long bí cảnh đệ tử chi, làm đến điểm này, vậy không hiếm thấy. Cái này bất luận cái gì một tôn Athula, nếu như đặt ở võ giả chi, đều là tuyệt đại thiên tài. Công tử, ta tới giúp ngươi. Liễu Nhã cũng nhìn thấy cái này Athula thực lực, trong chốc lát xuất thủ, nhảy lên một cái, nàng thân thể chung quanh, thủy tinh ngưng tụ, biến thành từng đạo thủy tinh trường mâu, trực chỉ cái kia Athula, gai giết đi qua. Cái này Athula thân thể, đều bị mấy đạo thủy tinh trường mâu chỗ xuyên qua, nhưng rất nhanh cái này Athula một tiếng gầm thét một cái, sau đó thủy tinh, đều từ Athula thân thể chi bị bức lui đi ra. Đồng thời tại hắn thân thương thế, vậy bắt đầu cấp tốc khôi phục hướng tới. Ma tộc sinh mệnh lực, viễn siêu võ giả yêu thần, chỉ cần là bất tử, nặng hơn nữa thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này Athula thương thế khôi phục, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Liêu Nhã, gào thét một tiếng, vọt thẳng lấy Liêu Nhã vọt tới. Thiên Long biến. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong Miên vậy quyết định thật nhanh, thôi động lên thủy tổ thiên long lực lượng đến, lập tức cái kia Athula thân thể ở trên không bị gắt gao định trụ. Cùng lúc đó, to lớn không chiến long chi chảo từ thiên bao phủ xuống. Giang giác. Cái này chiến long chi chảo đem cái này Athula thân thể đều cho trực tiếp đánh vỡ nát, cùng lúc đó, Sở Phong Miên một thanh đối cái kia Athula bắt tới. Tại cái này Athula trong thân thể, hắn ma xương, còn có cái kia cốt kiếm, đều bị Sở Phong Miên một thanh bóp nơi tay. Không sai, cái này Athula ma xương, chỉ sợ là bù đắp được là vạn cùng cấp bậc ma tộc. Sở Phong Miên quan sát một cái Athula ma xương, hài lòng nhẹ gật đầu. Athula thực lực, muốn vượt qua cùng cấp bậc chuẩn đế gấp trăm lần, nhưng là hắn ma xương, bàn về giá trị, chỉ sợ là còn muốn vượt qua cùng cấp bậc chuẩn đế vạn lần. Bởi vì Athula ma xương, nó ẩn chứa huyết mạch, không tôn quý, luyện chế rất nhiều linh khí thời điểm, đều cần tôn quý huyết mạch. Đặc biệt là sát phạt linh khí, gia nhập chiến đấu này nhất tộc Athula ma xương, thì là thích hợp nhất, bên ngoài, cũng có thể bán một cái giá tốt. Đi thôi. Sở Phong Miên thu hồi ma xương, liền là hướng về phía bên cạnh Liễu Nhã nói ra. Săn giết dạng này một tôn Athula, cũng coi là có thu hoạch. Liễu Nhã nhẹ gật đầu, chính là đi theo Sở Phong Miên, chuẩn bị rời đi. Vân. Vân, đợi một chút. Khi Sở Phong Miên quay người một khắc, cái kia mới bị đuổi giết hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, đột nhiên lên tiếng nói. Các ngươi không thể đi. Làm sao? Sở Phong Miên nghe nói như thế, không khỏi quay đầu đi, ánh mắt quét mắt một cái nói. Ngươi, thanh cái kia ma xương lưu lại, cái này Athula, là chúng ta con mồi. Thứ nhất tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, đi lại đây, chỉ vào Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi đoạt chúng ta con mồi. Chẳng lẽ muốn đi thẳng một mạch sao? Các ngươi con mồi. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, cái này Athula, vừa mới thế nhưng là đang đuổi giết bọn họ. Nếu không phải Sở Phong Miên xuất thủ lời nói, hai người bọn họ, thế nhưng là chắc chắn phải chết, hiện tại hai người bọn họ, không đến cảm tạ Sở Phong Miên, ngược lại là còn muốn cái kia ma xương. Hơn hết nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt tham lam, Sở Phong Miên chính là minh bạch lại đây, cái này ma xương, đối bọn họ nhưng là vậy có cực điểm lực hấp dẫn. Liền Liêu Nhã thấy cảnh này, đều là âm thầm lắc đầu. Nàng thật là nhất thời thiện tâm, muốn cứu người, không nghĩ tới lại bị người trả đũa. Cút cho ta. Sở Phong Miên ánh mắt hiện lên mấy điểm lửa giận, không chút khách khí nói ra. Lấy hắn tính cách, ghét nhất chính là loại này trả đũa người. Người. Cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên hung dữ mở miệng nói. Người ta đều là Thánh Long bí cảnh đệ tử, xuất thủ cướp đoạt đồng môn đệ tử chi vật, thế nhưng là trọng tội, ngươi cũng đã biết. Cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử mở miệng nói. Ngươi bây giờ đem cái kia ma xương lưu lại, về phần cái kia cốt kiếm, ngươi có thể lấy đi, xem như cho ngươi thủ lao. Như thế thật hào phóng. Sở Phong Miên cười khẩy nói. Đáng tiếc, cái này ma xương, vẫn là cốt kiếm, hôm nay ta đều muốn mang đi, hai người các ngươi, cút cho ta. Lại không lăn, hai người các ngươi, đều phải chết.

muốn bắt lấy cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Phúc! Huyết công tử bị đánh bay ra ngoài, miệng phun vô số máu tươi. Thương thế hắn mặc dù cũng không tính trong mắt, thế nhưng là nội tâm của hắn, quả thực là lòng đang dỉ máu. Cái này Phương Chu, thế nhưng là hắn hao tốn vô số tài phú, mới mua sắm đi ra mấy chục kiện thiên cấp linh khí, lại lấy đặc biệt thủ đoạn, ngưng tụ mà ra. Bây giờ dưới một trường này, Phương Chu lập tức hủy diệt. Cái này thiếu đế, quả nhiên xuất thủ. Muốn là vừa vặn không hề rời đi, cái kia người chết, hẳn là ta. Mật thất trong khắp ngóc ngách, Sở Phong Miên chính ẩn giấu đi thân hình, quan sát đến trong đó nhất cử nhất động. Từ vừa mới cái kia huyết công tử xuất thủ thời điểm, Sở Phong Miên chính là liền nhạy cảm chú ý tới, trên bầu trời biến hóa. Hắn nhìn ra, cái kia thiếu đế đều có chút nhịn không được, muốn trực tiếp xuất thủ, cho nên Sở Phong Miên mới vội vàng rút lui. Không nghĩ tới cái này huyết công tử, lợi ích vân tâm, thật muốn cướp đoạt cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, dẫn đến bị thiếu đế một trường, trực tiếp đánh nát Phương Chu. Phải biết Sở Phong Miên nhưng không có Phương Chu bảo hộ, thừa nhận một trường lực lượng, chỉ sợ là muốn, tại chỗ vẫn lạc. Thiếu đế, đối hậu bồi xuất thủ, làm có hơi quá. Ngay tại thiếu đế hiện thân không bao lâu, mấy đạo bóng dáng, vậy theo nhau mà tới, chính là cái kia bốn vị cổ đế. Trong đó Kim Phong cổ đế, càng là đối với lấy thiếu đế băng lánh mở miệng nói. Dù sao huyết công tử, thế nhưng là hắn ngũ hành thiên đệ tử. Hừ, cái này thanh đồng thiên ma, là ta ma tộc ma tổ, hắn hải cốt, lẽ ra về ta ma tộc, các ngươi lại dám tới u quỷ vực cấp đoạn, hôm nay bất kể là ai, quản các ngươi hậu bối tiền bối, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Thiếu đế lạnh hừ một tiếng đường. Bốn người các ngươi phế vật, thật sự cho rằng bản đế không đối phó được các ngươi. Thanh đồng thiên ma hải cốt, cho ta thu lấy. Thiếu đế đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Một thanh đối cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, bắt tới. Chỉ gặp cái này thanh đồng thiên ma hải cốt bên trên ma ý, căn bản là không có cách làm sao cái này thiếu đế, bị thiếu đế, trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay. Mơ tưởng, Kim Phong cổ đế, Thúy Thiên cổ đế bốn người, nhìn thấy thiếu đế cử động, đồng thời quát lạnh một tiếng, thế xét đánh lôi đỉnh, thôi động vô số võ kỹ, lăng không oanh kích xuống. Bọn họ mắt, nhưng cũng là vì cái này thanh đồng thiên ma hải cốt mà tới. Nếu như bị thiếu đế đạt được, bọn họ làm ra hết thảy đều toàn bộ hưởng phí. Tại cái này bạch cốt thần miếu bên trong, bốn vị cổ đế, cái này cùng thiếu đế, lại là huyết chiến bắt đầu. Không quản là bốn vị này cổ đế, vẫn là thiếu đế, cuối cùng đều là muốn có được cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt. Không mắt, thế không bỏ qua. Vô số một bên võ giả, yêu thần, thậm chí là một chút ma tộc, bị cái này dư vừa đến, đều là bị tại chỗ hoanh sát. Tại cái này thần miếu bên trong, vướng chân vướng tay, có bản lĩnh ở bên ngoài đánh. Thiếu đế lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp nắm lên cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, hướng về bạch cốt thần miếu bên ngoài bay đi. Truy! Kim Phong cổ đế, Thúy Thiên cổ đế các loại, vậy không chút nào yếu thế, hóa thành đột quang, trực tiếp truy đuổi đi lên. Không quản là thiếu đế, vẫn là bốn vị này cổ đế, nhất thời nửa hội, cơ hồ đều không làm gì được đối diện. Điểm này Sở Phong Miên là rõ ràng, ánh mắt của hắn, đột nhiên rơi vào cái kia huyết công tử trên thân. Thiếu đế cùng bốn vị cổ đế chiến đấu. Lấy Sở Phong Miên thực lực, căn bản là không có cách đúng tay, nhưng bây giờ, tuy nhiên lại là Sở Phong Miên báo thủ tốt cơ hội. Cái này huyết công tử trước đó, 5 lần 7 lượt đối phó Sở Phong Miên, càng là hỏng Sở Phong Miên chuyện tốt. Hiện tại hắn Phương Chu bị phá, bị đánh thành trọng thương, cơ hội là Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Chiến Long chi chảo. Sở Phong Miên ánh mắt, khóa chặt huyết công tử, đột nhiên Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên phát huy, đối huyết công tử, một chảo hoành kích mà đi. Thanh đồng thiên ma hải cốt tranh đoạt, hiện tại Sở Phong Miên không cách nào nhúng tay. Nhưng đây là huyết công tử, thân phận tôn quý, trên người hắn, không biết là có bao nhiêu kinh thiên kỳ gặp, bị Sở Phong Miên thôn phệ, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Cái này huyết công tử trên thân vô số thiên địa pháp tắc, vậy có thật nhiều, đối Sở Phong Miên hữu dụng. Trên người huyết công tử, Sở Phong Miên thậm chí đều cảm nhận được một cỗ long tộc huyết mạch, hiển nhiên là hắn, đã từng thôn phệ qua một tôn cực kỳ tôn quý long tộc. Một khi là để Sở Phong Miên thôn phệ lời nói, đủ để cho Sở Phong Miên huyết mạch tăng lên. Huyết công tử, là Sở Phong Miên tất phải giết người. Cho nên trước mắt cái này cơ hội, Sở Phong Miên tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn không chút nào lưu thủ, bộc phát ra toàn lực đến, đánh ra chiến long chi chảo, trực chỉ huyết công tử thân thể. Giang giác. Đạo này chiến long chi chảo hành kích, vượt ra khỏi huyết công tử ngoài dự liệu, hắn đều chưa kịp phản ứng lại đây, chính là bị vô tình đánh tới trên ngực. Chỉ gặp tại huyết công tử trong mi tâm. Một cỗ huyết khí bạo phát đi ra. Cái này một cỗ huyết khí liền ở trước mặt hắn, biến thành một lớp bình phong, chặn lại một kích này. Cổ đế tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này một cỗ huyết khí

có thể tổn thương đến cái này bất hủ chân thân. Thế nhưng là cái này từng mai tinh thể, tại cái này thần thụ trước mặt, lại là vô cùng yếu ớt, nói thôn phệ liền thôn phệ. Sở Phong Miên đột nhiên trong đầu có một cái cảm giác, cái này thần thụ, có lẽ so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm cường đại. Liên tục không ngừng tinh thể, bị thần thụ thôn phệ, Sở Phong Miên đều có thể tận mắt thấy, thần thụ đang thay đổi càng phát ra bằng lớn, ngay tại lúc đó, ngay cả Sở Phong Miên thân thể, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn huyết nục, trên người hắn vô số xương cốt, đều tại thẻ thẻ rung động, tựa hồ là dần dần bắt đầu ngưng tụ, tất cả huyết nục, đều hướng về một loại hình sáu cạnh tinh thể, bắt đầu biến hóa. Chương 1293, thu hoạch khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Ta nhục thân làm sao đều đang phát sinh lấy biến hóa? Sở Phong Miên vốn cho rằng, thần thụ thôn phệ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, cũng chỉ là tăng cường thần thụ lực lượng thôi. Nhưng lúc này đây, lại là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, tại thần thụ đem cái này từng mai tinh thể, thôn phệ luyện hóa về sau, Sở Phong Miên nhục thân, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn huyết nhục, không ngừng ngưng tụ, bắt đầu biến hóa. Sở Phong Miên thân thể, đều tại không tự chủ được run rẩy, hắn thân thể, đều tại lần lượt bành trướng, biến hóa, mỗi một lần đều đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Thống khổ này, quả thực là Sở Phong Miên đều trước đây chưa từng gặp, đạt đến cực hạn đau đớn. Thậm chí là để Sở Phong Miên vô cùng thống khổ là, hiện tại hắn căn bản không có cách nào dừng lại loại này đau đớn, hắn nhục thân, phảng phất đều đã là thoát ly hắn khống chế, tại lần lượt không ngừng bành trướng, gây dựng lại. Một canh giờ trôi qua. Ở trong sơn động này, Sở Phong Miên huyết nhục đã là phát sinh mấy trăm lần biến hóa, cái này mỗi một lần biến hóa, tựa hồ đều đang thay đổi Sở Phong Miên huyết nhục. Tại một canh giờ về sau, Sở Phong Miên huyết nhục đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng là chịu đến đây. Một lúc lâu sau, Sở Phong Miên rốt cục cảm nhận được, hắn thân thể biến hóa, rốt cục ngưng lại. Dù cho là Sở Phong Miên trong cả đời, bị qua vô số lần đau đớn, thế nhưng là cái này huyết nhục biến hóa đau đớn, vẫn là để Sở Phong Miên có chút không thể chịu đựng được. Đây đã là siêu việt nhục thân bên trên thống khổ, chỉ sợ là một chút thực lực hơi yếu võ giả, đều tiếp nhận không xuống, sẽ bị tươi sống đau chết. Nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Tại như thế đau đớn phía dưới, Sở Phong Miên đều căn bản không rảnh quan sát, hắn thân thể đến cùng là xảy ra chuyện gì, tỉnh táo lại, vội vàng thả ra linh thức đến, quan sát đến hắn thân thể. Bất hủ chân thân. Chẳng lẽ thân thể của ta, đã là thuế biến đến bất hủ chân thân bộ dáng? Sở Phong Miên quan sát đến thân thể mình, có chút không thể tin nói ra. Chỉ gặp hiện tại Sở Phong Miên hiện tại thân thể, đều bị chia làm 129,000600 mai tinh thể bộ dáng, tất cả huyết nục đều biến thành hình sáu cạnh tinh thể. Cùng mới Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt bộ dáng, cực kỳ tương tự. Chỉ là cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt tinh thể, đã không còn là huyết nục, mà là một loại như ngọc bình thường tài chất, mà Sở Phong Miên trên thân tinh thể, vẫn là huyết nục. Loại này bộ dáng, thế nhưng là chỉ có trong truyền thuyết bất hủ chân thân, mới có thể đạt tới bộ dáng. Ngưng tụ. Sở Phong Miên tâm thần lặng yên ở giữa khẽ động, cái này từng mai tinh thể, chính là tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. 129,000600 mai tinh thể, lập tức ngưng tụ ở cùng nhau, tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, cái này chút tinh thể, ngưng tụ, cơ hồ là đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Tại Sở Phong Miên trên thân thể, vậy đồng dạng chênh lệch không đến bất luận cái gì một chút xíu sơ hở, không có một chút nhược điểm. Bất hủ chân thân. Đây chính là bất hủ chân thân cảnh giới. Trong truyền thuyết bất hủ chân thân, chính là toàn thân không rảnh, không có một chút sơ hở, cũng sẽ không có cái này nhược điểm, thậm chí là bất luận cái gì công kích, đều không thể lại trên thân, lưu lại thương thế. Giống như là rất nhiều đế tôn, thậm chí là thiên nhân, đều đã từng hội trải qua vô số sinh tử chi chiến, có lẽ tại trên người bọn họ, đều hội lưu lại đã từng thương thế. Những thương thế này, chính là yếu ớt nhất địa phương, cũng chính là bọn họ nhược điểm. Một khi là tại cùng cấp bậc đối kháng bên trong, nếu là bị người đánh trúng nhược điểm, chính là vạn kiếp bất phục. Mà một khi là thành tựu bất hủ chân thân, thì liền hội hoàn toàn khác biệt. Bất hủ chân thân, trừ phi là lấy vô thượng thần lực, đem trực tiếp hủy diệt, không phải lời nói, chính là vĩnh viễn không rảnh, tiếp cận hoàn mỹ thân thể. Hơn hết chân chính bất hủ chân thân, hẳn là hướng về cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt như thế, bày biện ra một loại trong suốt bích ngọc bình thường tư thái. Mà bây giờ Sở Phong Miên, mặc dù hắn thân thể huyết nục đã là biến thành từng mai tinh thể, thế nhưng là tạo thành cái này chút tinh thể, vẫn là huyết nục. Cái này cũng liền chứng minh, Sở Phong Miên còn không có chân chính đạt tới bất hủ chân thân tình trạng. Cùng chân chính bất hủ chân thân so sánh, còn chênh lệch rất xa. Nghe đồn chân chính bất hủ chân thân, trong đó tinh thể, mỗi một mai đều là một cái trận nhãn, 129,000600 mai, chính là đủ để hóa thành một đạo đại trận, gia trì tại trên thân thể, trực tiếp nhận lần lượt kinh người hoành kích, hiện tại ta, còn không được. Sở Phong Miên cảm nhận được, hắn hiện tại nhục thân, vẹn vẹn chỉ là mò tới bất hủ chân thân biên giới, xem như chỉ nửa bước bước vào, nếu là cùng chân chính bất hủ chân thân so sánh lời nói, còn kém xa lắm. Thế nhưng là nếu là cùng những võ giả khác yêu thần so sánh lời nói, hiện tại Sở Phong Miên nhục thân, coi như đạt đến một loại trình độ kinh người, dù cho là cửu kiếp cổ đế, tại nhục thân phương diện, đều tuyệt không có lấy Sở Phong Miên hoàn mỹ như vậy. Dù sao hiện tại, muốn đem Sở Phong Miên nhục thân triệt để hủy diệt lời nói, trừ phi là đem cái này 129,000600 mai tinh thể, toàn bộ hủy diệt. Dù cho là cổ đế, đều chưa hẳn đủ để làm đến điểm này, trừ phi là cửu kiếp cổ đế, bước vào truyền thuyết cường giả, mới có thể làm đến. Không nghĩ tới để thần thụ thôn vệ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, lại là để thân thể của ta, hướng về bất hủ chân thân cấp độ phát triển. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này, cũng là vô cùng kinh hỉ. Bất hủ chân thân. Sở Phong Miên cũng chỉ là tại vô cùng cổ lao trong cổ tịch, mới nhìn đến qua trong đó ghi chép, nghe nói dù cho là rất nhiều thiên nhân, trong thần thoại cường giả, đều không có ngưng luyện ra bất hủ chân thân tới. Chỉ có trong đó một bộ phận nhỏ cường giả, mới có ngưng tụ ra bất hủ chân thân cơ hội, thanh đồng thiên ma, dù sao thế nhưng là thập phương thiên ma một trong, ma tộc lao tổ tông, mới đạt tới bất hủ chân thân tình trạng. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù chỉ là mò tới một cái bất hủ chân thân cửa vào, nhưng đã là siêu việt vô số đế tôn, thậm chí là siêu việt rất nhiều thiên nhân. Chỉ cần là theo Sở Phong Miên thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày, Sở Phong Miên có thể đem thân thể, thuế biến đến chân chính bất hủ chân thân tình trạng. Huống chi dù cho là hiện tại, Sở Phong Miên cái này nửa bước bất hủ chân thân, cũng có được tác dụng cực lớn, tại bảo mệnh phương diện, càng sâu một bậc. Lần này, dù cho là đối mặt cổ đế cấp bậc cường giả truy sát, Sở Phong Miên đều có mấy điểm toàn thân trở ra vô liếng. Lần này thu hoạch, kiếm lợi lớn. Ngưng tụ ra nửa bước bất hủ chân thân đến, đối Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn tại đoạt lấy cái này thanh đồng thiên ma hải cốt thời điểm, cũng không nghĩ tới điểm này, cũng coi là đánh bậy đánh bạn. Mặc dù cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, vậy bởi vậy bị thần thụ thôn phệ, nhưng Sở Phong Miên cũng không hối hận, sờ đến bất hủ chân thân cánh cửa, nhưng so với đạt được mấy đạo bí thuật, công pháp, phải hữu dụng nhiều. Dù sao đây chính là ngay cả thiên nhân, trong thần thoại cường giả, đều chưa hẳn có thể đặt chân cảnh giới. Chương 1294, Phất Nhanh. Tại thần thụ đem thanh đồng thiên ma hải cốt, Sở Phong Miên đã là bước vào nửa bước bất hủ chân thân cấp độ. Hắn nhục thân, đủ để so sánh cổ đế, thậm chí là có thể nói, ngay cả cổ đế, cũng không bằng Sở Phong Miên nhục thân hoàn mỹ. Tại cổ đế phía dưới, càng là đủ để quét ngang, hiện tại Sở Phong Miên chỉ bằng vào nhục thân, tay xé tam kiếp chân đế cũng không thành vấn đề. Dạng này thực lực, tại lần này người mới bên trong, đã là đủ để ngày càng ngạo nghễ, hiện tại cái kia mục tiêu, tại Sở Phong Miên trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hơn hết Thánh Long Bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều càng thêm đáng sợ thiên tài. Nghe nói Thánh Long Bí cảnh bên trong, thiên tư cao nhất một nhóm hoạch tâm đệ tử người mạnh nhất, lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để chống lại lục kiếp chân đế. Chỉ là cái này một nhóm hoạch tâm đệ tử, rất nhiều đều là đã tại chuẩn đế cảnh giới, dừng lại mấy trăm năm lâu. Thậm chí là cố ý đang áp chế cảnh giới, lợi dụng Thánh Long Bí cảnh tài nguyên, còn đang không ngừng xúc tích lực lượng, mới đạt tới thực lực như thế. Mà bây giờ Sở Phong Miên vẫn chỉ là một người mới, đợi đến Sở Phong Miên tiến nhập Thánh Long Bí cảnh, đạt được Thánh Long Bí cảnh tài nguyên, hắn thực lực, đem hội tiến thêm một bước, đến lúc đó dù cho là cái kia chút hoạch tâm đệ tử, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Không biết cái kia huyết công tử không giới bên trong, đến cùng có bao nhiêu ma sương, hiện tại đã là đi qua 5 ngày a. Sở Phong Miên tính toán một chút, hắn đi tới U Quỷ Vực, cũng đã là có 5 ngày. Khoảng cách 7 ngày kỳ hạn, nhiều nhất còn có 2 ngày. Lần này đi vào U Quỷ Vực, Sở Phong Miên nhưng không có quên hắn mắt, hay là thông qua Thánh Long Bí cảnh khảo hạch, thậm chí là tranh đoạt đứng đầu bảng. Khảo hạch này, mặc dù là phía trước 2.000 thứ tự, đều có tư cách, gia nhập Thánh Long Bí cảnh. Nhưng là trước kia Liễu Nhã nói với Sở Phong Miên qua, thứ tự này, càng là gần phía trước, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đặc biệt là đứng đầu bảng vị trí, càng là đều sẽ có cực kỳ kinh thiên tư nguyên bồi dưỡng, cái này đứng đầu bảng vị trí, Sở Phong Miên tất tranh.